Phúc Đức Thiên Quan, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-02-04 tác giả, Lắc Lư A. Chương 243. Hỗn độn lữ hành bảo thuyền ngăn cách chân không, nhưng trong hỗn độn các loại xạ tuyến như cũ tại chiếu rọi. Phong Linh Hy nhắc nhở Hoàng Thiên dùng bản thân thần quang đối kháng những này xạ tuyến. Những này xạ tuyến có chút là hư không tà thần bắn ra tới tín hiệu, nếu như bị chiếu xạ chúng, có thể sẽ nghe tới một chút thì thầm. Hoàng Thiên cũng là nghe khuyên, cũng không đi con đường riêng. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi Cửu Châu mẫu thân ôm ấp, quả thực có một ít đan seri cảm ứng. Rời đi Cửu Châu, Hoàng Thiên đại địa chiếu cố, cũng theo đó tiêu tán hơn phân nửa. Nếu không phải hỗn độn châu bên trong, y nguyên ăn thông Hoàng Thiên dãy núi, bong bóng thế giới, Bách Độc Sơn, cái này gọi là Hoàng Thiên trong lòng còn có chút lực lượng, chỉ sợ một nửa thủ đoạn đều muốn biến mất. Như thế y nguyên nhiều chút mờ mịt, giống như là kiếp trước ngồi lên ly hương xe buýt, mê mang cùng thất lạc bao nhiêu sẽ ở ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng lướt qua thời điểm nổi lên. Lại kiểm tra hốt bản, không có tín hiệu, Hoàng Thiên tự diễu, xem ra tiểu thuyết của ta muốn quỵt canh một đoạn thời gian. Hồi tưởng lại lần trước quỵt canh, vẫn là xuyên qua trước, kết quả bị một khối bảng hiệu đập chết. Hoàng Thiên liền có chút lòng còn sợ hãi, chẳng lẽ là có cái gì dị thế giới tà thần tại đuổi Trương Ta Văn. Hy vọng không muốn tại vực ngoại chiến trường bình an trở lại rồi, kết quả đến Cửu Châu bị người ám sát. Cũng may trước đó đăng ký tạo sách thời điểm cấp cho lệnh bài thiết khoán, có thể lẫn nhau liên lạc, cũng có thể ghi chép công huân tại vực ngoại trong quân hối đoái tương ứng bảo vật. Nhưng từ đầu đến cuối không có mua sắm thiên ma chuyển phát nhanh tới hài lòng thư ý, còn có một cái chính là những cái kia số lượng không nhiều tín ngưỡng sợi tơ vậy theo Hoàng Thiên ra Cửu Châu hư không, trở nên như có như không. Mặc dù Hoàng Thiên vẫn là có thể thông qua hỗn độn châu trầm thần giáng lâm miếu thờ tượng thần, chỉ là khả năng thông đạo không phải rất ổn định. Bất quá Hoàng Thiên cũng không có muốn giữ gìn tín đồ cái gì, nhiều nhất quan tâm tiểu yêu cái gì. Nhưng là đã giao cho Yến Khê bọn họ, không cần nhiều nhọc lòng. Như thế bảo thuyền chậm rãi tới gần, lôi ma hào, hư không chiến hạm, một cái cự đại hư không, môn hiên, biểu diễn ra, bên trong có khắc động thiên, bảo thuyền lái vào trong đó, liền lại thoát khỏi hỗn độn. Đúng rồi, cái này hư không chiến hạm nội bộ là một độc lập tuần hoàn động thiên thế giới. Bảo thuyền độ tốt về sau, liền riêng phần mình đều có tự rơi xuống bảo thuyền. Tiến vào động thiên bên trong. Linh Vương vậy thay đổi một thân thường phục, mở một cái động viên đại hội. Ta nói lại hai câu, nói một canh giờ, Hoàng Thiên nghe đại khái, đều là một chút, đánh thắng trận, đánh xinh đẹp trận lời nói. Chờ lấy kể xong, liền có mặc kim hồng y váy cao cấp phúc thần ban cho phúc, chính là Hoàng Thiên cũng không có rơi xuống. Hư không bên trong chiến hạm sớm có một phần là Linh Vương thân quân, tại vực ngoại chiến trường chinh phạt thật lâu. Cái này một nhóm cưỡi bảo thuyền lên hạm, ngược lại cơ hồ đều là tân thủ, cũng là hao tài. Đại bộ phận đều là nhân tiên đẳng cấp tu sĩ, yêu linh, thậm chí quỷ tiên. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là làm, xuyên qua khách, đánh vào dị thế giới, lựa chọn sắp chết chưa chết người đoạt xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xuyên Việt chết đi, thất bại tỷ lệ rất cao, cơ bản lấy lượng thủ thắng. Tại hư không chiến hạm khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ tiến hành huấn luyện, học tập các loại kỹ năng, từ đó thu hoạch càng lớn sinh tồn tỷ lệ. Hoàng Thiên mặc dù đi rồi quan hệ, không ở người xuyên Việt liệt kê, phụ trách nghiên cứu dị thế giới pháp tắc, nhưng là sẽ tiếp nhận huấn luyện. Bởi vì trừ, hồn xuyên, còn có một bộ phận muốn thịt xuyên, thậm chí cả còn muốn mang về thổ nhưỡng, nham thạch, nguồn nước chờ một chút hàng mẫu, để mà phân tích pháp tắc. Nếu như thời cơ chín mùi, còn muốn tại dã ngoại hoang vu chi địa, rời xa người ở chi địa, thành lập Cửu Châu căn cứ, loại này căn cứ cơ bản cũng là phù hợp Cửu Châu quy tắc động thiên phúc địa, hoặc là linh cảnh. Bởi vì có chút thế giới, là không có động thiên phúc địa loại này khái niệm, rất nhiều thế giới, cũng là nhân quỷ ở xen kẽ, tam giới không phân trạng thái, cho nên vẫn là rất là có thể được. Xâm nhập thêm một chút. Liền có thể bắt đầu thông đồng dân bản địa, truyền bá tín ngưỡng, truyền bá Cửu Châu tiên đạo thể hệ, hoặc là thần đạo hệ thống. Tại động thiên nội bộ, Hoàng Thiên căn bản không biết hư không chiến hạm thúc đẩy, vẫn là không có thúc đẩy. Phong Linh Hy thấy Hoàng Thiên có chút mê mang, liền an ủi. Đừng sợ, kia phương thế giới đi, lấy hư không chiến hạm bây giờ tốc độ, tăng thêm một chút hư không hành lang đường tắt, bất quá nửa năm liền có thể đến chỗ kia. Nửa năm, gần như vậy sao? Hoàng Thiên đọc lấy hư không chiến hạm tốc độ, sức tưởng tượng có chút không đủ. Không gần, muốn vượt ngang hơn 100 cái đại thiên giới vực, đến hỗn độn biên giới, nếu như hỗn độn có cực hạn lời nói, đó phải là nhanh đến hỗn độn vực giới mảng vị trí. Cửu Châu vậy mà đã có thể đi được xa như vậy sao? Vượt qua hơn 100 cái đại thiên giới vực, tả hữu là xa thân gần đánh sách lược, hỗn độn hư không bên trong, hư chỉ có 3.000 đại thế giới, nhưng kỳ thật không ngừng, chỉ là Cửu Châu đến nơi này ai nhiều đại thiên thế giới, cũng không có nhìn thấy chân chính vĩnh hằng bất diệt thế giới. Cái này nửa năm nói là, có hỗn độn vực đồ chỉ dẫn, không lạc đường, không bị lâm vào một ít hư không rơi vào, bị một chút đồ sụp đại thiên thế giới hút vào vòng xoáy. Dĩ vãng khai thác thời điểm, mù tản bộ, gặp được rất nhiều nguy hiểm, hiện tại mục đích minh xác, tự nhiên không cần quá lâu. Người cảm thấy nửa năm gần, thế nhưng là vì điều tra trong hỗn độn tình huống, thanh trừ hư không cản đường ma thần, trung gian tốn hao thời gian, có thể dùng vạn năm qua tính toán, ngươi xem như đuổi kịp tốt thời đại. Đang nói đây, bỗng nhiên một trận rất lớn trọng lực đột nhiên xuất hiện, Hoàng Thiên đều cảm thấy có chút chịu không nổi, bị đè sấp đến trên mặt đất. Sau đó lại không đến một cái chớp mắt, trọng lực lại khôi phục bình thường. Đây chính là vừa mới hoàn thành một lần không gian nhảy vọt, hư không chiến hạm xem ra đã rời đi Cửu Châu giới hà rồi. Hoàng Thiên có chút chóng mặt, chỉ cảm thấy loại năng lực này, thật là thần đạo có thể đạt tới sao. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có tật xấu. Có người nghiên cứu ngũ đi đại đạo, tự nhiên cũng có người nghiên cứu không gian đại đạo, thời gian đại đạo, thiên đình một mực cách tân, không bảo thủ, 3.000 thế giới, ức vạn trí tuệ, luôn có đánh hạ kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, không muốn mang đầu óc là được, không muốn xoan suýt nguyên lý, hỏi chính là đại lão công khắc, hỏi chính là ta suy nghĩ đại pháp. Lôi ma hào bên trong, có 36 cung, 72 điện, riêng phần mình đều có nghiên cứu phương hướng, trong đó 36 cung chủ công dị thế giới thiên đạo, pháp tắc. 72 điện thì phụ trách cái khác, chúng ta chính là tại 72 trong điện địa khôi trong điện, bây giờ Long Xương Thế Tử đến, chính là địa khôi điện chủ, chúng ta chính là nghe hắn hiệu lệnh. Ngoài ra, ngươi cũng muốn tham dự vào nhất định nghiên cứu bên trong, tốt nhất có một ít thành công, phải biết, đột phá cùng thành quả đều là 10 phần tình cờ, cho nên phải phát huy đầy đủ ngươi phúc thần thần lực, cho chúng ta nhiều hơn chúc phúc. Hoàng Thiên nghe cảm giác mình đi tới nào đó phòng nghiên cứu bên trong, nhưng không có chứng cứ. Hư không bên trong chiến hạm không nuôi nhàn thần, vẫn là bề bộn nhiều việc, ngươi phải học tập thật giỏi, cái gì dị thế giới phục sức đặc điểm, ngôn ngữ, loại hình, rất là trọng yếu, không thể lười biếng không học. Được rồi, tốt, Hoàng Thiên liên tục gật đầu, đầy đủ cảm thấy, chính mình là một viên gạch, một hạt cát cảm giác. Đây là động quan hệ tiến đến, có như thế đãi ngộ, những cái kia lựa chọn tham gia điều động tu sĩ, thần linh, bọn họ là phủ định ôm tốt đẹp ước mơ, tại bây giờ tiêu tan vỡ vụn rơi đâu. Cách chương.